Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, tương lai dã vọng, tinh thần điện bên trong yên tĩnh lại, bọn họ đều cảm giác tâm lý vắng vẻ, bởi vì lần này, nhân thế gian đi rồi hơn nửa tinh anh, là sống hay chết, định sổ khó đoạn A, đặc biệt đạo Hồng An. Hắn những năm này ở nhân thế gian rất ít ra ngoài. Mỗi một cái gia nhập nhân thế gian tu sĩ, hắn đều biết, nhưng là hiện tại bọn họ đều đi rồi. Đi tới một cái không biết khu vực, chỗ dựa vào duy chỉ có chính bọn hắn. Người chết là khẳng định, nội tâm của hắn rất không muốn. Thế nhưng hiện tại nhân thế gian muốn trưởng thành. Con đường này cần đi thẳng xuống. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, nói với Ngô Phi, Ngô Phi, cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa thu dọn làm sao? Ngô Phi tu hành mấy ngày nay tăng cường không ít, bởi vì hắn cũng tiếp nhận rồi cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa. Ngô Phi tuổi thọ cũng không nhiều, hắn muốn đột phá rất khó, nhất định phải tiếp thu truyền thừa mới được. Tông chủ Khiếu Thiên trưởng lão bởi vì bước vào thiên thần cảnh giới. Ở cửu đỉnh nhất mạch người truyền thừa bên trong, được truyền thừa đệ tử danh hiệu. Ngô Phi thoáng suy tư một hồi, êm tai nói, này cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa, không phải là ai nghĩ nắm giữ liền nắm giữ, mà qua tử bởi vì dùng tiểu kim long quả, ở thêm vào hắn thử luyện thời điểm. Nghiên cứu tầm long bí tuột, hắn được truyền thừa đệ tử danh hiệu, cửu đỉnh nhất mạch ở thượng cổ nhưng là chín đại siêu cường thế lực. Muốn lấy được đệ tử nòng cốt danh hiệu khó càng thêm khó. Coi như là Ngô Phi cũng bất quá được một cái đệ tử bình thường xưng hào. Cổ thái ở hoàng giả cảnh được đệ tử nòng cốt xưng hào. Phổ thông, tinh anh, hạt nhân. Truyền thừa, cái này sát hạch không phải là ai tu hành cao, được xưng hào là tốt rồi, muốn xem ở một cái nào đó cảnh giới tiềm năng, bởi vì tiềm năng càng mạnh, ở cửu đỉnh nhất mạch người truyền thừa bên trong quyền lên tiếng lại càng lớn. Khiếu Thiên trưởng lão không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt được truyền thừa đệ tử xưng hào. Hắn đã có thể tự du ra vào truyền thừa, có thể an bài mạch này ngoại trừ đại năng cảnh giới. Hết thảy truyền thừa, thần cảnh trở lên tổng cộng 837 danh. Đạo Lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn biết qua tử bất quá là mạch kia một mạch trưởng lão truyền thừa. Mà cửu đỉnh nhất mạch trưởng lão truyền thừa tổng cộng có 9 vị. Nếu như là 9 vị truyền thừa gộp lại đây, đến cùng sẽ có bao nhiêu? Đây là cỡ nào khổng lồ con số? Chớ nói chi là cửu đỉnh học viện ở thượng cổ niên đại còn có một chút tu hành thông thiên triệt địa. Thái thượng trưởng lão, đó mới là quý giá nhất truyền thừa. Đáng tiếc qua tử không đạt đến cái điều kiện này, bởi vì chuyện năm đó hắn làm lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Hiện tại chúng ta nhân thế gian đã có 37 danh phù hợp điều kiện, đều tiến đi tiếp thu truyền thừa. Phỏng chừng sẽ trong vòng nửa năm, nhóm người này toàn bộ bước vào thần cảnh. Ta có một tin tức tốt phải nói cho tông chủ. Ngô Phi cười hắc hắc nói. Khoảng thời gian này Ngô Phi dã tâm càng lúc càng lớn. Nhân thế gian là rất yếu, thế nhưng nhân thế gian chưa từng khai quật đạo thống, tuyệt không kém gì cựu giới siêu cường thế lực, bởi vì chín đại học viện truyền thừa bảo tồn hoàn hảo, mà cựu giới truyền thừa đạo thống ở niên đại này đã tiêu hao, đã hết. Có thể nói nhân thế gian tương lai trưởng thành phi thường to lớn, khuyết chỉ là thời gian, kỳ ngộ, tài nguyên. Tin tức tốt gì a? Đạo Lăng nhìn hắn cười cợt. Hiện tại hắn chờ mong có một ít tin tức tốt. Đạo lý tên tiểu tử này, tạo hóa tuyệt vời, hắn đã thành hoàng, mà là chạm được đệ tử nòng cốt. Khá lắm, Đạo Lăng không nhịn được cười to, hắn vừa mới thành hoàng, phải đến đệ tử nòng cốt tên gọi. Nói cách khác hắn rất khả năng được truyền thừa đệ tử danh hiệu. Một khi đến một bước này, đạo lý thành tựu không thể đoán trước. Có lẽ hắn có thể được cửu đỉnh nhất mạch trưởng lão truyền thừa. Đến vào lúc ấy hắn chính là dưới một cái qua tử. Đến vào lúc ấy, nhân thế gian sẽ lại một lần nữa thêm ra đếm không hết truyền thừa. Còn có một tin tức tốt, phỏng chừng dùng không được nửa năm. Căn cứ ta thống kê, cùng được đại chu lượng lớn tài nguyên trợ giúp sau, nhân thế gian thần cảnh cường giả sẽ tăng cường gấp mấy lần. Ngô Phi kích động nói, ta phỏng chừng đến vào lúc ấy, đạo tông sẽ ở cửu giới các đại địa phương nhỏ, đánh ra một ít tiếng tăm, sau đó đang tiến hành bổ sung, trở về cửu đỉnh học viện tiếp thu truyền thừa. Đạo tông sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 3 năm, tiến hành một lần đáng sợ bay vọt, cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa, xác thực giúp chúng ta một cái thiên đại khó khăn. Đạo Lăng càng ngày càng đối với cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa cảm giác được đáng sợ. Hắn nói ra, còn có, đại chu tình huống làm sao? Đại chu được truyền thừa phải nhiều, tổng cộng gộp lại có hơn 80 vị, trên căn bản đều là thế hệ tuổi trẻ. Ngô Phi khẽ cau mày. Hắn nói ra, tông chủ, đại chu đến người cũng không ít, như vậy chúng ta có thể ăn thiệt thòi. Tuy rằng chu hoàng cho chúng ta rất nhiều tài nguyên, thế nhưng những tư nguyên này cùng giao dịch đạt không thành tỷ lệ thuận, không sai. Hay là bởi vì chúng ta tàng giới tài nguyên cùng thập giới chênh lệch rất lớn. Đạo Hồng An cũng là gật gật đầu. Tả Thịnh cũng lo lắng điểm ấy. Đại chu nhưng là đế tộc đạo thống, bọn họ bộ tộc tiềm năng không biết mạnh mẽ hơn nhân thế gian bao nhiêu. Tương lai một khi có một ít ma sát, xử lý không quen sẽ gây thành đại họa. Điểm ấy các ngươi yên tâm đi. Ta đã cho chu hoàng đưa tin, muốn bọn họ một nhóm lớn tài nguyên. Đạo Lăng cười thần bí. Nếu là hợp tác, tự nhiên không thiệt thòi chịu thiệt, mà là Đạo Lăng có thể không lo lắng đại chu. Đạo Tiểu Lăng nhưng là được nhân hoàng đại đế đạo thống. Có lẽ có một ngày, toàn bộ đại chu đều là Đạo Tiểu Lăng. Xem ra tông chủ đã có hậu chiêu. Xem ra ta lo lắng có chút lo xa rồi. Ngô Phi cười hi hi. Tiếp hắn lắc lắc đầu nói rằng, tông chủ, ta vẫn có nỗi nghi hoặc, cửu đỉnh nhất mạch đầu nhậm người truyền thừa đến cùng là ai? Tả Thịnh cũng phi thường muốn biết, bởi vì qua tử được đạo thống chính là một vị thái thượng trưởng lão thủ hạ ba đại trưởng lão một trong đạo thống. Mà người này, hắn được thái thượng trưởng lão đạo thống. Chuyện này, vẫn là qua tử thu được truyền thừa đệ tử danh hiệu mới hiểu được. Đạo Lăng cùng Đạo Hồng An liếc mắt nhìn nhau. Đạo Lăng một chút không nói gì. Đạo Hồng An từng trận cười ha ha. Đó là đại ca ta. Cái gì? Ngô Phi một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Đạo Hồng An đại ca. Cái kia chẳng phải là Đạo Lăng đại gia gia? Chu Nhược Quân cũng có chút không nói gì. Đạo tộc Đạo Hồng Thiên, nàng đều chưa từng thấy. Hắn vẫn là Đạo Lăng thân gia gia. Đáng tiếc, căn bản sẽ không tìm được Đạo Hồng Thiên đến cùng ở nơi nào. Thật giống chính là bỗng dưng bốc hơi rồi. Coi như là tông nhân phủ cũng không tra được chút nào tin tức. Chuyện như vậy Đạo Lăng vẫn rất không nói gì, cũng không biết Đạo Hồng Thiên đến cùng đi tới nơi nào. Căn bản không tra được tin tức về hắn. Hóa ra là như vậy. Ngô Phi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nói ra, thật không biết lúc nào có thể thấy được vị này kỳ nhân. hiện tại thành tựu sợ là rất đáng sợ. Ngô Phi, Đạo Lăng con mắt chuyển hướng Ngô Phi, lấy ra một khối óng ánh long lanh hòn đá nhỏ, đưa cho hắn. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi, vật ấy đưa ngươi, khối này óng ánh long lanh hòn đá nhỏ, mông lung một tầng thần quang, xem không là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng nhìn kỹ một hồi, thật giống có thể nhìn thấy một cái huyễn diệt bất định không gian, chảy xuôi hàm nghĩa của không gian. Đây là Ngô Phi hai con mắt mở to, thất thanh nói, hầu như hoàn chỉnh không gian, đây là cao đẳng giới thạch. Cái gì? Giới thạch? Tả Thịnh kém chút nhảy lên, con ngươi nhìn chòng chọc vào giới thạch, này xác thực là một khối giới thạch, hơn nữa còn là cao đẳng giới thạch, vật ấy giá trị vô lượng, mua đều mua không được đến, bởi vì liền là ở cựu giới đều không có người lấy ra bán. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu bồi tiếp Chu Nhược Quân nói giỡn. Nghe đến đó tiếng kinh hô, hai nữ đều là che miệng cười duyên. Điều này làm cho Chu Nhược Quân cảm thấy rất ngờ vực. Cẩn thận hỏi, một trận sững sờ, không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên đem ngũ thánh tháp hai cái tàng bảo khố đều cướp sạch. Ngô Phi kích động đều nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên lấy ra một khối cao đẳng giới thạch, liền là bán đứng hắn, cũng không mua được một khối đầu thừa đuôi thẹo. Tông chủ ngươi bất công a, Tả Thịnh một trận thổi dâu mép chừng mắt. Hắn cũng muốn, Tả Thịnh, ta biết ngươi luôn luôn ham muốn kim long quả, vật này cho ngươi, cũng coi như là thực hiện ta lời hứa ban đầu. Đạo Lăng đem cuối cùng một mạch tiểu kim long quả đưa cho Tả Thịnh. Tạ tông chủ đại ân. Tả Thịnh cùng Ngô Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người kinh hỉ như điên. Bọn họ tuổi thọ không nhiều, hai thứ đồ này có thể giúp bọn họ đại ân. Mau mời lên, hiện tại các ngươi đều là nhân thế gian nguyên lão, cũng đừng khách khí như vậy. Đạo Lăng vội vã đem bọn họ nâng dậy tới nói. Nhân thế gian thưởng phạt phân minh, cao đẳng giới thạch ta còn có. Tả Thịnh ngươi nếu là ở lập công, cũng sẽ giao cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là không có công lao, cũng không thể cho ngươi. Tông chủ ta rõ ràng. Tả Thịnh trầm trọng gật đầu. Tài nguyên tự nhiên là muốn giao cho hữu dụng người. Nhân thế gian hiện tại thưởng phạt phân minh, nếu như tuẫn tư gian lận, nhất định sẽ gây nên những người khác không nhanh. Chuyện này đối với nhân thế gian tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hồi bẩm tông chủ, nhân thế gian thưởng phạt hệ thống sắp định chế được rồi. Đến thời điểm sẽ có chuyên môn thưởng phạt hệ thống vận chuyển toàn bộ nhân thế gian. Ngô Phi vội hỏi, hiện tại nhân thế gian đi rồi nhiều người như vậy, còn muốn khổ cực ngươi? Đạo Lăng cười cợt, ha ha, đang cực khổ đều đáng giá. Ngô Phi cười to, được một khối cao đẳng giới thạch, Ngô Phi tự nhiên phi thường kích động. Hiện tại chúng ta nhân thế gian tài nguyên tuy rằng giao cho Tinh Minh hơn nửa, thế nhưng tồn kho chí bảo có tới hơn 100 kiện. Tương lai một khoảng thời gian là nhân thế gian một cái thức tỉnh thời kỳ, tuyệt đối không thể xuất hiện bảo vật phân phối cái gì sai lầm mà ni. Đạo Hồng An nói rằng, làm sao sẽ nhiều như thế? Tả Thịnh ngây người, hắn có thể là phi thường rõ ràng, nhân thế gian kho báu căn bản không có chí bảo, là Đạo Lăng ở ngũ thánh tháp được. Đạo Hồng An đem sự tình một nói, để bọn họ một trận hút vào khí lạnh, không nghĩ tới còn có đoạn này kinh tâm động phách sự tình. Tinh Minh rời đi cũng không có mang đi bao nhiêu chí bảo, thế nhưng mấy triệu cân nguyên thạch cùng 50 vạn cân thần nguyên kém chút đem nhân thế gian cho đào hết rồi. Nhân thế gian vận tính quá yếu, tông chủ luôn như vậy không trả giá hiến cho cũng không là biện pháp. hy vọng Bạch Thu trưởng lão có thể đem tinh không thương lộ mở ra. Ngô Phi thở dài, Tả Thịnh cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, này đều là đạo lăng không trả giá hiến cho, tiếp tục như vậy khẳng định không là biện pháp. Tông chủ, Đại Chu Hoàng Triều Vân Hậu đến thăm, một người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, mau mời. Đạo lăng hai con mắt mở to, Vân Hậu chính là tông nhân phủ tông lệnh, hắn phỏng chừng đời thứ 8 để hắn chu diệt người tin tức, hẳn là có, hết chương.